Mấy con cổ thú và vài tên dị tộc vọt tới, dẹt ngoang qua bầu trời. Chính là Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long và 12 đại thánh. Bọn họ vẫn chưa theo Diệp Phàm vào phủ. Các người là ai? Hà Thanh Dương kinh hãi quát lên. Mấy vị đối diện dường như đều là cao thủ thánh giai. Diệp Phàm đứng xa xa nói với Long Mã, giọng điệu lạnh lẽo. Diệt sạch bọn chúng cho ta, không để lại một mống nào cả. Bây giờ một đám cổ thú vọt tới, hô to gọi nhỏ. Cọt sắt đi tới đâu liền khiến trời cao rung chuyển đến đó. Thanh huy tràn ngập chấn nhiếp lòng người. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long lại càng hung hăng hơn nữa. Xứng với cái tên ác thú, gầm rít dài ra. Trước sau, hóa thành một dòng thác sắt thép nghiền áp về phía trước. Mọi người bọn họ đều hưng phấn vô cùng vô tận. Đều là hồn nhiên, chưa coi đây là một trận đại chiến, mà là một hồi săn giết. Người hô ngựa hí, mặt lộ hùng quang. Ai nấy đều anh dũng tiến lên. Đừng tranh, hắn là của ta. Ta lâu lắm chưa có được uống thánh huyết, ai cũng không lên giành với ta, bằng không ta cũng không nể mặt đâu. Một con hoàng kim sư tử toàn thân rực rỡ, giống như dùng thần kim luyện chế mà thành, hùng võ uy mãnh, lập tức đánh về phía một vị cổ thánh của Hà gia, tranh đoạt với vài vị thánh giả bên cạnh. Mọi người đều há hốc mồm, không chỉ nói nhóm người Hà gia, chính bản thân người của Vương Tử Văn cũng trợn mắt ra mà nhìn. Đây là cường giả thánh giai, hàn thật giá thật, vậy mà lại bị sông tới giết. Đúng là giống như thiên binh đột nhiên giáng trần vậy. Vương thần cứng họng, sau đó kích động vô cùng. Đàn cổ thú và dị tộc này, hắn đã từng gặp ở Nam Hải. Không ngờ lại cường đại như vậy, dường như đều đã thành thánh cả rồi. Vương Hy lúc đầu khẩn trương, trong lòng rất bì phẫn, nhưng giờ lại há to cái miệng nhỏ nhắn. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm thấy như không phải thực. Vị thúc thúc này đúng là kinh nhân, mang theo một đám thánh thú mà tới. Trời ơi, thật là tốt quá. Có một đám cường giả như vậy cứu viện thì còn sợ Hà gia làm chi. Giết hết bọn họ đi. Bọn họ mang thánh vương tới đây cũng phải đánh cho mặt mũi bầm dập hết. Một cao thủ vương gia và lâm tộc đều phấn chấn. Tất cả đều kích động vô cùng. Xoa tay búa chân, sông lên tham chiến. Các người không nên vọng động. Diệp Phàm ngăn cản bọn họ. Bởi vì hắn biết rõ sự điên cuồng của 12 thánh thú. Một khi đại chiến thì nói không chừng sẽ vô pháp vô thiên ngộ thương những người này. Vừa gầm thét là phải ăn tươi nuốt sống đối phương. Diệp Phàm, đây là... Vương Tử Văn ngẩn ra. Lúc này rất nhanh có thêm hy vọng. Vì bạn cũ này lại mang thêm một đám thánh giả như vậy. Quả thực là uy áp cả trời cao. Người khác có lẽ không nhận ra. Nghĩ nhất định đều là thánh giả. Nhưng hắn lại thấy rõ ràng 12 vị thánh giả này đều có chiến lực tuyệt đỉnh. Ai đấy cũng phi phàm, đều có thể đánh vượt cấp, lấy yếu chống mạnh. Diệp Phàm tung hoành trong tinh không nhiều năm như vậy, có thể được hắn chấp nhận thì cổ thú vào thánh nhân dị tộc sao có thể là kẻ phàm được, đều được tuyển chọn tinh tế, chiến đấu qua vô số trận mới lưu lại được. Hoàng Kim Sư Tử phát uy, huyết khí ngập trời, nó giống như một con thần thú màu vàng lao tới chém giết, xé xác một vị cổ thánh tại chỗ, thanh huyết văng tung tóe. Đây tuyệt đối là một đầu hung thú cường đại vô cùng. Ngay cả Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long chiến đấu với nó cũng phải cố hết sức. Năm đó phải mất nhiều khí lực mới trấn áp nổi. Móng vuốt hoàng kim của nó có thể xé nát thánh khí, lại có bí thuật khí nuốt thiên địa, ngoạm một phát đã là nuốt sạch mấy chục kiện pháp bảo của thánh nhân kia. Đối kháng với nó thì đúng là thuần túy tự ngược đãi mình. Vị cổ thánh của Hà gia bị nó xé thành một cánh tay, bị nát tại chỗ, xoay người bỏ chạy. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử làm sao bỏ qua được? Sau khi học được thuật tinh lọc thần huyết từ đại ca Long Mã xong, nó càng muốn phải cắn nuốt nhiều máu huyết hơn. Lại một tiếng rống to vang lên, nó cào một cái, liền khiến cổ thuẫn của thanh nhân tàn nát. Hắn thi triển một loại bí thuật ngăn cản, nhưng tất cả đều vô dụng, khó có thể thay đổi điều gì. Hoàng Kim Sư Tử quá cường đại, không gì so sánh nổi, giống như một vầng thái dương nở rộ ánh sáng chói mắt. Một vút của nó đánh ra liền xé rách miếng hộ tâm của cổ thánh này, đánh cho hắn thành hai nửa, máu tươi phun cao. Tuy nhiên cuối cùng cũng đều chui vào miệng của nó cả. Giờ khắc này, Trừ Hùng đều hít sâu một hơi, lạnh lùng từ đầu tới chân. Con này cũng quá hung ác rồi, mới đại chiến một lát mà đã xong một trận rồi. Mọi người đều cảm thấy cổ thánh chết như vậy rất không đáng, bị một đầu hung thú xé xác, trở thành thức ăn, đúng là quá thảm thiết. Mấy thanh giả bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử đều bất mãn, không cướp được máu tươi, nhằm về chỗ khác tấn công, không tranh đoạt với nó nữa. Dù sao thì đầu sư tử này cũng không dễ trêu chọc, đã đạt tới thánh thú tầng 9. Ở đâu ra đám hùng thú với dị tộc này? Đây là tổ hợp thế nào vậy? Người của Hà Gia như muốn phát điên, không thể nào ngờ lại có một lực lượng mới xuất hiện mà chém giết bọn họ. Bọn họ mang tới rất nhiều nhân thủ, không ít người chưa thành thánh, chỉ muốn cướp sạch lâm tộc mà thôi. Lúc này lại giống như hòa máu bị người ta thu hoạch, ngã xuống trọng chất vô cùng. Nhưng hùng thú kia há mồm cắn xé, hồn thiên ám địa, trong nháy mắt đã bị ăn sạch. Đây là một cảnh tượng máu chảy đầm đìa. Mọi người của Hà Gia căn bản không thể đối kháng. Tay chân cụt, máu tươi như mưa, khiến bầu trời cũng bị nhuốm đỏ. Một luồng sáng đỏ thẫm hiện ra, lại giống như một cây mâu nhọn xuyên qua thiên địa, đánh thủng xương trán một vị thánh nhân của Hà Gia. Thiên hạ trong 12 thánh ra tay, bây giờ tàn nhẫn tuyệt luân, một kích là mất mạng. Hắn tới từ thiên hạ tộc, thực lực cường đại, vừa nhìn đã không khác so mấy so với nhân tộc, nhưng sau lưng lại có một cái đuôi bò cạp đỏ như máu. Lực công kích rất mạnh, có thể đâm thủng thánh khí. Những người khác giận dữ nói, thiên hạt người cướp chiến quả của chúng ta, hắn bị chúng ta vây khốn, khẳng định không chạy được rồi, người lại đột nhiên đoạt đi mồi ngon của chúng ta. Đuôi thiên hạt đỏ thẫm đâm vào đầu người này, lập tức hút đi tinh khí thần của hắn. Toàn thân thiên hạt phát sáng, mái tóc đỏ như máu bay múa, còn người sắc bén như điện. Mọi người Hà Gia kêu to, hai thanh nhân lại bị giết nhanh như vậy. Bộ tộc của bọn họ cực kỳ cường đại. Trong tộc có 2 vị vương của thánh nhân, có 3 vị thánh nhân. Lúc này lập tức chết mất 2 người, khiến lòng đau như nhỏ máu, cảm giác toàn thân lạnh như băng. Thật tốt quá, quá cường đại, quá hung tàn. Vương Hy nắm chặt bàn tay vung vung, vô cùng kích động, đồng thời cảm thấy rất tanh máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Vương gia, lâm tộc đều đồng ý với lời nói của hắn, nhất là một câu nói cuối cùng, thật sự là hung tàn. Đàn cổ thú và dị tộc này, ai nấy đều kinh thiên, cảnh giới thấp nhất cũng là thánh nhân tầng 7. Đây là khái niệm gì vậy? 12 cường giả cấp độ này thật sự khiến người ta rung động. Thật sự quá mạnh rồi. Lâm Linh cũng không thể bình tĩnh nổi. Tuy chưa thét liên tục chói tai như con gái, nhưng cũng khó nén nổi vẻ kích động. Nhìn về phía Diệp Phàm, vị cố nhân của trượng phu này rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại có thể dẫn dắt một đám thánh giả nghịch thiên đến như vậy. Bộ tộc Hà Gia có 5 đại đầu sỏ. Lần này đến có 1 vị vương của thánh nhân và 2 vị thánh nhân. Ngày nay đã chết 2 người, làm cho sắc mặt bọn họ trắng bệch. Tuy nhiên, còn một chỗ chiến lược không kém. Bọn họ có thể mời 4 lão yêu thời Hồng Hoàng trong núi lớn ra, đều là bậc thánh giả đã tu luyện mấy ngàn năm. Đáng tiếc là mấy lão yêu này không chịu nghênh chiến. Nhìn thấy 12 thánh hùng tàn như vậy, liền mắng cả 8 đời tổ tông Hà Gia, xoay người bỏ chạy. Đây rõ là phản bội Hà Gia sao? Chưa thấy ai xa cờ thất thế như vậy, lại có kẻ tùy tiện hô lên là triệu hoán được 12 thánh giả hùng tàn kinh người như thế này. Chạy đi đâu? Nếu đã đến đây thì đều lưu lại cho ta. Long Mã làm thủ lĩnh của 12 thánh, đầu tàu cường mẫu, lập tức đứng dậy vận chuyển bí quyết chữ hành. 2 chân sau chấm đất, hóa thành một luồng điện vọt tới, chặn đứng con đường phía trước. 4 lão yêu khẩn trương, chưa từng thấy con ngựa nào hung tàn như vậy. Con ngựa này lại còn đứng thẳng như người mà chạy tới chứ, đúng là quá khủng bố. Bọn họ muốn vượt qua hư không, nhưng căn bản không làm được. Phía sau có một đám gầm thét lao theo, hoàn toàn vây lại, giam cầm vòm trời. Vương Thúc, người muốn làm gì? Dù không đồng ý quan hệ thông gia, thì cũng có thể nói cho rõ, chúng ta rút lui không được sao? Hà Thanh Dương lên tiếng, sắc mặt trắng như tuyết. Hắn là nhân vật dòng chính của thế hệ này, sớm đã trảm đạo nhiều năm. Nếu vô tình, thì tương lai có thể trở thành con cháu trung tâm của Hà Gia. Lại thêm tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, rất được lão tổ vương của thánh nhân yêu thích. Vương Thần cất tiếng đáp. Vô sỉ, thấy tổ phụ nhà ta có chuyện, Hà Gia các ngươi là người thứ nhất nhảy ra, âm thầm thương lượng muốn tắm máu tộc ta. Người Tây Cổ yêu trong núi lớn Hồng Hoang, giờ còn muốn nói những lời này sao? Vương Hy sớm đã tức giận rồi. Hà Gia rõ là vì mảnh nhỏ của cửu truyền tiên đan bà tới, muốn diệt trừ tộc của bọn họ, không ngờ còn nói quan hệ thông gia gì đó, muốn ăn bọn họ không nhả xương. Vương Thúc, nếu thả chúng ta đi, thì tất cả đều cho qua. Hạ gia tuyệt đối sẽ không trả thù.

thuận lợi xông qua một cửa này. Mấy ngày sau, có người để lộ tin tức, Lâm Hàn vẫn chưa phục hồi như cũ, mà là có người tương trợ tộc đó trấn áp giết chết đám người Hạ Khôn Thánh Vương. Các thế lực đối địch nghe vậy lập tức ngo ngoe muốn động, bởi vì bọn họ được biết một trận chiến vừa rồi cũng không có vương của Thanh Nhận xuất động, chỉ là một số hung thú đáng sợ liên thủ ra tay mà thôi. Là tu sĩ đến từ vực ngoại, dám ở thiền bình cổ tình ta, đại khai sát giới, huyết tẩy một phương, thật sự không kiêng nể gì sao? Hãy hợp lực tấn công chúng. Mà nhân vực ngoại xâm nhập thiên binh tinh ta, coi rẻ hết thảy, giết đồng bào ta. Chúng ta phải liên thủ, cộng đồng bao vây, tiêu trừ đám hung đồ này. Trước sau có người nhảy ra, lên tiếng ác nghiệt, kêu gọi cường giả trên cổ tinh cùng ra tay, bao vây tiêu trừ đám người Diệp Phàm bọn họ, cho rằng đây là một đám người xâm lấn, gây nguy hại thật lớn. Không thể nghi ngờ, những người nhảy ra này đều là thế lực muốn ra tay, đối phó với vương gia và lâm tộc. Ngày nay bắt đầu đánh trống reo hò, muốn kết hợp thêm nhiều người ra tay nữa. Bởi vì bọn họ thật sự có chút kiêng dè, mặc dù trong số hung thú này không có vương của thánh nhân, nhưng chiến lực lại cực kỳ cường đại. Bồn thánh vương như Hạ Khôn, vậy mà là bị phần thầy làm thức ăn, sao không khiến cho lòng người kinh sợ cơ chứ? Thật đáng giận, rõ ràng là bọn chúng muốn huyết tẩy tộc ta, tiến công thất bại, bị chúng ta đánh tan, hiện tại lại bịa đặt hãm hại chúng ta. Diệp Thung đường xa đến đây, tương trợ chúng ta vượt qua khó khăn, lại bị bọn chúng nói thành kẻ sầm lấn, muốn hợp quần hùng để mà tiêu diệt, thật là đáng giận mà. Vương Hy cùng Vương Thần đều rất bất bình. Ngoại giới nổi lên một hồi gợn sóng, tuy nhiên người chân chính muốn hành động thật sự quá ít, không có mấy người hưởng ứng, phần lớn đều im lặng chờ xem diễn biến. Trong một số cổ động, trên ngọn núi đá cao ngất như sương mù lượn đỏ, có một trọng binh canh gác, Lâm Hàn đang bế quan. Mấy tháng này, đã có mấy nhóm người xông vào đây, muốn hò hét hư thật. Thế nhưng, cũng có ai dám ám sát quấy nhiễu, tạo ra gió tanh mưa máu cỡ chứ. Diệp Phàm dọc theo bậc thềm đá đi đến ngọn núi cao nhất, tiến vào trong pháp trận trước cổ động. Thấy một lão nhân đầu râu bạc trắng, hình thể tiều tụy, ngồi xếp bằng trên giường đá không nhúc nhích, giống như đã tọa hóa. Lão nhân ấy chính là Lâm Hàn, đã đạt tới cảnh giới vương của thanh nhân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là thành tựu đại thánh. Nhưng hiện nay, tình huống rất không ổn định, pháp tắc hỗn loạn, quân lấy lão, giống như mang vào mình gông xiềng của địa ngục. Diệp Phàm đứng ở trước thạch động nhìn xem, hiểu rõ tình trạng của lão là ngộ đạo xảy ra vấn đề không nhỏ. Lúc này thần thức tán loạn, có lẽ sắp hóa đạo. Hiển nhiên, mấy người Vương Tử Văn, Lâm Linh cũng biết tình trạng của lão nhân đều vô cùng sầu lo. Vốn là tư chất của đại thánh mà nay lại bất cứ lúc nào sẽ hóa thành tro tàn ư. Cũng không đến mức khó giải quyết. Diệp Phàm xem xong nói một câu như vậy. Cái gì? Phụ thần của ta thật sự có thể cứu chữa sao? Lâm Linh thành âm phát run, nắm tay hai con định quỷ xuống, thỉnh cầu Diệp Phàm ra tay cứu giúp. Đừng làm như vậy, ta với Tử Văn là bạn cũ, còn có một đường hy vọng, tự nhiên ta sẽ không đứng nhìn đâu. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản họ lại. Nếu thật sự có thể cứu được nhạc phụ của ta, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Tử Văn cũng rất kích động. Diệp Phàm rời khỏi núi đá tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra đạo trì nguyên, từ mặt trên vặt một miếng nhỏ, sau đó bắt đầu tế luyện. Đây là một quá trình rất gian nan. Đạo trì nguyên không thừa nhận hắn, cực kỳ bài xích hắn. Diệp Phàm phải mất đi một phen tâm lực rất lớn, toàn thân đều phát ra thần huy, tiến hành ngao luyện nó. Ngày này có lẽ chỉ có đạo trì nguyên mới có thể cứu vấn đề tử quan của Lâm Hàn. Nhưng Diệp Phàm sợ, đạo trì nguyên cũng bài xích đối với Lâm Hàn. Nếu vậy, sẽ trực tiếp làm cho lão ta tọa hóa nhanh hơn. Diệp Phàm nghĩ rằng chỉ có chấn cho đạo trì nguyên sơ xác, chia tách rất nhiều pháp tắc nguyên thủy ẩn chứa trong đó, rồi tiến hành kết hợp lại, đồng thời không ngừng tế luyện mới có thể hóa thành một đò bảo dược. Đương nhiên nếu làm như vậy, đối với tính phá hư của đạo trì nguyên cũng rất lớn, sẽ mất đi hơn phần nửa thần hiệu. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận như thế. Chỉ cần giữ lại một bộ phận đạo tính là có thể giúp Lâm Hàn vượt qua tử quan, khôi phục lại. Mất thời gian 2 ngày, Diệp Phàm mới xuất quan. Hắn không thể không thận trọng, bởi vì hơi có chút sai lầm, rất có thể sẽ làm cho chí tôn tương lai của cổ tinh này phải hình thành cầu diệt. Đây là một mối quang đoàn bằng cỡ nắm tay trẻ con đã bị Diệp Phàm trấn phong. hắn giao cho Vương Tử Văn, nói cho hắn trực tiếp rót vào trong cơ thể Lâm Hàn là được. Đạo Trinh Nguyên thần tính 10 phần không còn lại một, nhưng như vậy là đủ để cứu văn tai họa sinh tử của một người. Tự cắt bỏ đi một đoạn ư? Lòng Mã không ngừng đảo mắt là hỏi. Cầm miệng, Diệp Phàm cũng không dám để nói nhiều lời, bằng không thật sự khó xử. Đến lúc đó Lâm Hàn khôi phục, lại phòng trừng cũng sẽ áy náy không yên. Một đoàn quang hoa chìm sâu vào trong cơ thể Lâm Hàn. Trong nháy mắt, trong cơ thể của lão nhân vang lên tiếng đạo ngân vang. Tiền thai đang hỗn loạn, nở rộ hào quang, cả người lão lập tức tràn ngập sinh cơ. Có tác dụng rồi, thần thức của nhạc phụ đang thức tỉnh. Có lẽ không tới mấy ngày là có thể phục hồi như cũ. Vương Tử Văn giật mình kêu lên. Lâm Linh quá vui mừng mà khóc lên. Tất cả mọi người trong tộc đều phấn chấn hẳn. Cô đem tiếng hoàn hồ rời khỏi nơi đây. Đối với ẩn trọng của Diệp Phàm, kích động không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cần Lâm Hàn không chết, bình an vượt qua một kiếp này, rất có thể sẽ trở thành một vị đại thánh, nhìn xuống cả viên cổ tinh. Đến lúc đó, còn có gì phải sợ đấy chứ? Diệt trừ kẻ xâm lấn, chúng ta hãy kết hợp lại, diệt sạch đám hùng thú kia, không thể để chúng tác oai tác quái trên cổ tinh chúng ta. Người người có trách nhiệm giết chết ma đầu vực ngoại, chúng ta phải dùng hết khả năng diệt trừ những mầm tai họa này. Ngoại giới kêu gào ầm ĩ, mấy thế lực lớn kết hợp không ngừng đánh trống reo hò, muốn cho rất nhiều kẻ không liên quan tới sự kiện lần này gia nhập vào trong, chung sức huyết tẩy nhóm người Diệp Phàm và Lâm tộc. Những người này dám làm như thế, tự nhiên là chiếm được ngầm đồng ý của cường giả tuyệt thế. Tất nhiên là mấy vị vương của thánh nhân lại đối đầu với Lâm Hàn, muốn ngăn cản lão trở thành đại thánh, muốn nhổ tận gốc Lâm tộc. Vương Hy tức giận, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ mà nói, bọn họ thật đáng giận, rõ ràng là một đám cường đạo muốn cướp đoạt mảnh nhỏ tiền đàn của nhà ta, còn muốn nhân cơ hội này diệt trừ ngoại tổ phụ của ta, mà còn nói đường đường chính chính như vậy sao? Diệp Thục đã nói rồi, trước không cần để ý tới, họ tạm thời không nắm rõ tình hình, sẽ không động thủ ngay đâu. Vương Thần cất tiếng nói, Thiên Bình cổ tình thực quỷ dị. Diệp Phàm khẽ nói, hắn còn thật sự hiểu được đại đạo, cảm thấy cổ tình này thật đặc biệt. Đám Lòng Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạt thì như cá gặp nước, ở chỗ này ngộ đạo phi thường thuận lợi. Cứ kéo dài như thế, tích lũy quả tháng ngày sẽ có chỗ tốt lớn đao, khẳng định đạo hạnh sẽ tăng vọt. Mấy ngày nay, Diệp Phàm phát hiện rất nhiều chỗ thần bí. Trong thiên địa có người khắc ấn đại đạo, như là tồn tại muôn đời rất xa xưa, có một số đã mơ hồ đi. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Đến tột cùng cường giả cỡ nào tạo ra cơ chứ? Hắn càng thăm dò, càng ngày càng cảm thấy đáng sợ. Đây là nhân vật vô thượng của thời tiền sử, lưu lại hư hư thực thực, dấu vết của đại đế. Thiên địa dưỡng người, người cũng có thể sinh đạo. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Cổ tình tên là Thiên Bình này có thể phồn thịnh đến ngày nay, thủy chung không suy tàn là có quan hệ lớn lao với những người khắc ra vết tích đạo này. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên bầu trời, cả người giống như hóa đạo, hình thể mơ hồ, giao hòa cùng hỗn độn khí. Hắn đang cố gắng bắt giữ loại dấu vết cổ xưa kia. Thật là bác đại tinh thâm, đây không giống như là một người tạo ra, có mấy loại dao động lạc ấn trong càn khôn rồi trở thành bất hủ. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục. Hắn cảm thấy mình lựa chọn đến cổ tình này rất chính xác. Đời này dường như có bí mật không muốn cho người ta biết, đáng giá để thăm dò. Diệp Phàm, các loại tư liệu lịch sử ngươi cần, ta dùng người tìm đến đây rồi. Vương Tử Văn xuất hiện, xé ra màn sương mù hỗn độn, đi đến gần rồi nói. Thiên Bình cổ tình thực thần bí. Diệp Phàm muốn tìm hiểu quá khứ của nó. Vương Tử Văn rất quan tâm tới hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, liền đưa tới các loại sách cổ. Về cổ tinh này, có gần cả trăm loại truyền thuyết, chân tướng là cái gì, người ngoài có thể biết rõ. Ta trước đây cũng từng nghiên cứu qua, đều đưa cho người ta tham khảo. Vương Tử Văn cất tiếng nói. Diệp Phong cẩn thận lật mà xem, những thứ này đều là tâm huyết của Vương Tử Văn, có một số là trong sách cổ ghi lại, một số là dò hỏi từ một ít bộ lạc cổ xưa, còn có một số là manh mối từ di tích đào ra trong lòng đất. Thiên Bình cổ tình có tường điền cùng các tinh tú ở chung quanh, hình dáng như bình sĩ, vì vậy mà thành tên gọi. Cổ tinh này là một cái đầu thi thể, hóa thành một viên đại tinh. Trong dãy núi Hồng Hoang, có dựng dục một kiện đế binh, ngủ say muôn đời, một ngày kia sẽ thức tỉnh. Năm tháng xa xưa, về lai lịch của Thiên Bình tình, sớm đã không có người nào biết được, có các loại truyền thuyết lâu đời. Diệp Phàm nghiêm cập đọc cẩn thận, thầm giật mình kinh hãi. Bởi vì mỗi loại truyền thuyết đều rất kinh nhân, đều có một ít đạo lý khiến người ta tin tưởng, làm cho nơi đây càng ngày càng có vẻ khó phân biệt thực hư. Rất nhanh là một truyền văn cổ xưa hấp dẫn hắn. Có cổ nhân phỏng đoán, nơi này có thể là nơi huấn luyện thiên đình cổ, là một chỗ cổ địa bồi dưỡng thiên binh. Như vậy, lòng hắn sinh ra những mối hoài nghi.